Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, chương 944 thiếu nợ cùng tập kích. Sử Thụy Phu mang theo A Tắc lái xe. Một đường đi theo chòm râu dài bọn hắn chiến xa tung tích. Mà trên chiến xa chòm râu dài Tân Ba tiếp quá điện thoại di động. Uy, đám kia người Trung Quốc đội xe tới chỗ nào? Tìm tới bọn hắn rồi hả? Đặc biệt là cái kia dẫn đầu ra hỏa. Ừ, đến sân bay về sau đi rồi. Bay đi hướng Tây Bắc. Sau một khắc, Tân Ba ngồi chiến xa bỗng nhiên một cái 180 độ lớn xoay tròn. Hướng phía Tiêu Minh chỗ nhà máy vị trí mở đi ra. Một bên khác, Triệu Diệu một đường tốc độ siêu âm bay lượn. Mang theo trận trận sóng khí. Sau cùng hơi ở trên trời quanh quần. Liền đầu tìm được trước Tiêu Minh đưa ra bố trí nhà máy. Hắn một cái hạ xuống đứng ở nhà máy hán môn miệng. Lỗ tai hơi động một chút. Liền phát hiện trong nhà xưởng tựa hồ không có người nào. Thân hình hơi hơi lóe lên. Triệu Diệu tàn ảnh tại cổng chính nhà máy miệng. Đất trống, mặt cỏ, trong hành lang đồng thời lóe lên. Người đã đi tới xưởng trưởng cửa phòng làm việc. Lỗ tai hơi hơi chấn động một cái. Liền nghe đến bên trong còn có một người tiếng vang. Tiêu Minh, Triệu Diệu một bên hô hào, một bên mở cửa phòng. Người ở bên trong a? Nào biết được một mở cửa phòng. Thấy chính là Tiêu Minh đang dán tại một sợi dây thừng bên trên. Thân thể không ngừng giãy giụa dáng vẻ. Triệu Diệu hơi sững sờ. Lập tức thân hình lóe lên. Đã chặt đứt dây thừng. Đem Tiêu Minh nhận được trên mặt đất. Người muốn tự sát. Tiêu Minh bưng bít lấy yết hầu. Một mặt tuyệt vọng nói ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn Triệu Diệu. Lập tức cho giật nảy mình. Thời khắc này Triệu Diệu vì giấu giếm thân phận. Trực tiếp do Viên Viên thi triển ẩn hình năng lực. Lại không phải triệt để ẩn hình, mà là một bộ phận ẩn hình, một bộ phận không ẩn hình, nhìn qua tựa như một đoàn vặn vẹo máu thịt hình người như thế. Ai gặp đều muốn giật mình, nhìn xem Tiêu Minh thét chói tai vang lên hướng về sau thối lui. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, ta là sứ đồ, đây là dùng năng lực che giấu tung tích mà thôi, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Tiêu Minh miễn cưỡng ổn định một chút tâm trạng. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ngươi là ai? Tới làm gì? Triệu Diệu, Hắc Bì gọi ta tới cứu ngươi. Lại nói ngươi chuyện gì xảy ra? Coi như lập nghiệp thất bại cũng không cần đến tự sát đi. Tiêu Minh một mặt đắng chát nói, lập nghiệp thất bại, ngươi biết ta thiếu bao nhiêu tiền sao? Cặp mắt của hắn mông lung, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, ta nguyên bản cũng coi là cái phú nhị đại. Kết quả từ khi gặp một người về sau, tựa như là bị nguyền rủa như thế. Đầu tiên là trong nhà phá sản, tài chính bị đông cứng, tiếp lấy lập nghiệp bị lừa tiền. Tham gia lúc ấy hết sức có hy vọng ba sắt hạng mục. Đem trong tay của ta tiền còn lại đều lừa gạt xong. Sau đó ta đi bán phòng đầu tư cổ phiếu, hy vọng có thể tuyệt địa vươn mình. Triệu Diệu trong lòng im lặng nói. Ta mới nói cái kia hạng mục không đáng tin cậy nha. Tiêu Minh, nào biết được đảo mắt liền gặp xưa nay chưa từng có dòng lớn tai. May mà mau đều không một cây. Ta đều để ngươi chờ bán phòng nha. Triệu Diệu trong lòng cảm thán. Nói, ngươi thật là một cái thị trường chứng khoán bảo mới. Tiêu Minh, về sau lại bị lừa gạt đến bán hàng đa cấp tập đoàn. Kém chút đi không ra. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ta cứu được chuyện của ngươi không nói một chút sao? Tiêu Minh, thế nhưng từ đó về sau, ta liền thay đổi triệt để, không đi nữa đường tắt, dự định theo tầng dưới chót nhất làm lên. Trước sau cùng KFC, McDonald's, Burger King, Wallace từng cái tiến hành đi sâu hợp tác, ban ngày thì là đi chợ bán thức ăn kéo đầu tư. Triệu Diệu, kéo đầu tư, Tiêu Minh nói ra. Chúng ta nghiệp nội nhân sĩ đem cái này gọi là một đối nhiều rộng vực khẩn cầu hình nhân nghiên. Cứu đầu tư, làm chính là từ thiện ngành nghề dưới thẳng đứng lĩnh vực. Trực kích mục tiêu người sử dụng đau nhức điểm. Đi qua mặt đối mặt nói chuyện với nhau để phá trừ tâm linh ngăn cách. Cùng bằng hữu đàm tiền. Cùng tiền tình yêu tình báo. Triệu Diệu ngẩn người, nghi vấn hỏi, có ý tứ gì? Tiêu Minh nói ra, các ngươi người ngoài nghề có đôi khi cũng sẽ đem vấn đề này gọi là ăn xin. Cái gì gọi là có đôi? Khi, CMN liền là ăn xin đi. Triệu Diệu im lặng nói, người này theo tầng dưới chót làm lên cũng quá tầng dưới chót đi. Cái này kêu là một bước một, cái dấu chân, Tiêu Minh, về sau ta rốt cục đến gần đủ tiền. Nghe Hắc Bì nói Phi Châu dân chúng tiện nghi lại tốt lừa gạt. Khụ khụ, nhiệt tình lại tốt khách, rộng đại thiên địa, rất có triển vọng, liền nghĩ đến bên này khai mở nhà máy. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiêu Minh lại than thở tức, nào biết được nhà máy mới mở không có hai ngày, liền gặp được chiến tranh. Các công nhân đều chạy nạn đi, hóa đơn cũng đều thất bại. Không chỉ là nhà máy phải sập tiệm, ta ở trong nước còn thiếu một người tốt mấy ngàn vạn. Mỗi ngày nghĩ đến này mấy ngàn vạn, liền cảm thấy cũng ngủ không được, cơm cũng ăn không vô. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, ngoặc kép, người tốt nhất cùng người ta nói. Hắn sẽ hiểu ngươi, Tiêu Minh nói ra, thật sao? Vậy ngươi nói nếu như ta khiến cho hắn tìm tới tư nhà này nhà máy, hắn có thể đáp ứng hay không? Đúng lúc này, Triệu Diệu đột nhiên đứng lên, nhìn về phía nhà máy đại môn phương hướng. Lỗ tai hơi động một chút. Có người đến, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta tốt bảo hộ ngươi. Cổng chính nhà máy miệng vị trí. Chòm râu dài tân ba nhìn xem đại môn cười lạnh một tiếng. Kèm theo hơn 10 chiếc chiến xa theo thứ tự gạt ra. Trên 100 tên chiến sĩ đi xuống. Mà sau lưng bọn họ hơn mấy trăm mét một khối nham thạch đằng sau. Sử Thụy Phu mang theo A Tắc cũng đi xuống xe. Chậm rãi thò đầu ra. Sử Thụy Phu, bọn hắn tựa như là tìm đến nhà này nhà máy. A Tắc, không thể để cho bọn hắn thương cập vô tội. Ta trực tiếp lên. Ngươi dựa theo ta dạy phương pháp của ngươi sử dụng năng lực liền tốt. Uy, chờ một chút, ta còn, chấm ngoặc kép, Sử Thụy Phu lời còn chưa dứt. A Tắc đã bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Chẳng khác nào một tia chớp thoát ra bên trên khoảng trăm thước. Sau đó chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng nằm trên đất không nhúc nhích. Sử Thụy Phu hơi sững sờ. Tại sao bất động? Hắn lại chờ trong chốc lát. Phát hiện A Tắc vẫn là không nhúc nhích bộ dáng. Trong lòng nghi hoặc muôn phần. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là chậm rãi đi tới. Đi vào A Tắc bên cạnh nói ra. Thế nào? A Tắc xoay đầu lại. Mặt mèo vặn vẹo cùng một chỗ. Trên lông đều là nước mắt. Chân. Chuột rút á. Cỗ thân thể này quá yếu. Nhìn xem khóc đến như cái hoa cúc giống như A Tắc. Sử Thụy Phu trong lòng đối cái gì cứu vớt địa cầu sinh ra mãnh liệt hoài nghi cảm giác. Nếu không chúng ta về nhà quên đi thôi. Ta làm cho ngươi bỏ bít tết ăn a. A Tắc mãnh liệt lắc đầu. Không được. Chờ ta đánh bại A bên trong á. Ngươi làm tiếp cho ta ăn. Nói. Liền thấy hắn nhịn đau đứng lên. Hai mắt nhìn về phía xa xa tân ba đám người. Được rồi. Khoảng cách này cũng không xê xích gì nhiều. Sau một khắc, liền thấy A Tắc trên thân từng sợi máu tê tạo thành sợi tơ chui ra. Giống như từng đầu có được chính mình ý thức huyết xà như thế. Nhắm ngay tân ba phương hướng không ngừng vặn vẹo. Nhưng không đợi A Tắc động thủ, liền thấy một người dáng dấp rối loạn người theo trong nhà xưởng đi ra. Nhà máy cổng, vừa nhìn thấy Triệu Diệu xuất hiện, tân ba đám người liền lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được sao? Chọc chúng ta ngươi, liền đợi đến bị không ngừng nghỉ tận truy sát. Mãi đến thế giới phần cuối đi. Tới tốt lắm a, bất tử bất diệt a. Nếu như vậy các ngươi há không phải liền là vô hạn máy ép nước. Tùy tiện ta làm khổ cầm kinh nghiệm. Triệu Diệu hắc hắc cười hắc hắc. Hôm nay không cho ta thỏa mãn. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Không đúng vậy. Này nội dung cốt truyện cùng chúng ta nghĩ không giống nhau a. Cái tên này cười rộ lên làm sao so với chúng ta còn giống nhân vật phản diện. Nghe được đối phương tiếng cười, tân ba đám người trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như có chuyện gì bọn hắn sai lầm. Chuyện hay của tháng, hài hước.